Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Tử Huyên Công Chúa. U Đô Hoàng Thành, một chỗ xa hoa hậu hoa viên, một đám đệ tử trẻ tuổi, vây quanh hai nữ tử, một cái là người mặc tiên diễm váy dài màu đỏ nữ tử. Ngũ quan xinh xắn, hoàn mỹ đến cực hạn, giờ phút này đứng ngạo nghễ trong đám người. Như một đóa nở rộ hỏa hồng sắc hoa hồng. Người này không phải người khác, chính là Phượng Khinh Vũ. Một cái khác nữ tử là cái thân mang màu trắng cung trang nữ tử. Nữ tử này 18-19 tuổi niên kỷ, hơi mập khuôn mặt, mang theo mấy phần hài nhi mập, mỉm cười còn có hai cái đáng yêu lúm đồng tiền. Da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn như mỡ đông. Nhìn quanh ở giữa, một đôi ánh mắt đen láy tựa như một đầm thu thủy, ba búi tóc đen tự nhiên rủ xuống. Nàng cùng Phượng Khinh Vũ đứng sóng vai, dung mạo không kém cỏi chút nào Phượng Khinh Vũ. Cái này cung trang nữ tử chính là Tử U Đế Quốc đại danh đỉnh đỉnh Tử Huyên Công Chúa. U Tử Huyên, nghe đồn Tử Huyên Công Chúa là Tử U Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, chiến lực có 102 Tử U Đế Quốc tất cả thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Hì hì, Khinh Vũ tỷ tỷ, đều nói ngươi là chúng ta tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tiểu muội hôm nay gặp mặt, mới biết được, tỷ tỷ chẳng những tung hoành thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ. Dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, U Tử Huyên tựa hồ 10 phần yêu cười. Nàng vừa nói chuyện, một bên mang theo Phượng Khinh Vũ đi vào một chỗ đình nghỉ mát. Tử Huyên muội muội quá khen, ta nhưng không dám nhận. Phượng Khinh Vũ cười cười, nàng giống như đối Tử Huyên công chúa cũng thật thích, rất ít gặp nàng lúc nói chuyện lộ ra tiếu dung. Khanh khách, có cái gì không dám nhận? Thế nhân đều biết, Phượng Khinh Vũ chính là công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. U Tử Huyên dẫn theo váy dài, tại đình nghỉ mát trước bàn ngồi xuống, nàng mở miệng cười, không phải. Phượng Khinh Vũ nhẹ lay động hạo thủ, nói: Tử Huyên muội muội có chỗ không biết, Thần Long học viện có một thiếu niên, đối đầu hắn, ta không có nửa điểm tự tin chiến thắng. Một thiếu niên? U Tử Huyên mắt sáng rực lên, có thể để cho Phượng Khinh Vũ tự nhận không phải là đối thủ thiếu niên, để nàng đặc biệt hiếu kỳ, thế là mở miệng hỏi, hắn là người phương nào? Không bao lâu ngươi liền có thể gặp được, lấy chiến lực của hắn, ta đoán chừng lần này Phong Ma Bi công việc tất nhiên sẽ tới. Phượng Khinh Vũ cười cười, bán một cái nút, cũng không có nói ra thân phận của người kia. Thật có lợi hại như vậy thiếu niên sao? U Tử Huyên không khỏi hoài nghi. Đương nhiên, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Phượng Khinh Vũ lắc đầu, vẫn là không có nói ra nàng nói tới người danh tự. Tốt a, U Tử Huyên mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Nàng nói, đúng rồi, Khinh Vũ tỷ tỷ, vì cái gì Cửu Phượng môn chỉ có một mình ngươi đến? Những người khác thì sao? Bọn hắn lúc nào có thể tới? Ta tiếp vào thông báo thời điểm, người còn tại Thiếu Hoa Tông, cho nên liền trực tiếp chạy đến, chưa có trở về tông môn. Ta Cửu Phượng môn người ngay tại triệu tập nhân mã, chắc hẳn không bao lâu, bọn hắn hẳn là có thể đến. Phượng Khinh Vũ cũng ngồi ở trước bàn đá, mở miệng nói, một đám tuổi trẻ Tử U Đế Quốc thiên tài, gặp Phượng Khinh Vũ cùng Tử Huyên công chúa ngồi xuống, bọn hắn cũng đi theo ngồi xuống, chỉ là không có người dám mở miệng, ngẫu nhiên hướng hai nữ vụng trộm quăng tới sốt ruột ánh mắt. Ồ, Thiếu Hoa Tông, U Tử Huyên thần sắc hơi ngừng lại, phất tay để bên cạnh thị nữ dâng trà, tiếp theo lại hỏi, Thiếu Hoa Tông Ngọc Khôn cùng Liễu Nguyên Gió chắc hẳn cũng sẽ đến đây đi. May mắn mà có Phong Ma Bi, Tử Huyên mới có thể may mắn nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi một đời thiên kiêu. Phượng Khinh Vũ, nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ nói, hai người bọn họ tới không được a, bọn hắn đều bị người giết. Bị người giết? U Tử Huyên thần sắc vi kinh, kém chút không cầm nổi chén trà trong tay. Theo nàng biết, Ngọc Khôn cùng Liễu Nguyên Gió đều là Thiếu Hoa Tông thiên tài. Người bình thường ai cùng đối bọn hắn động thủ, là ai giết bọn hắn? U Tử Huyên sửa sang lại bộ mặt biểu lộ. Sau đó hiếu kỳ đặt câu hỏi. Phượng Khinh Vũ cầm qua một ly trà, nhấp một miếng, lúc này mới nói ra. Giết bọn hắn người, chính là ta vừa mới nói Thần Long học viện thiếu niên kia. Là hắn. U Tử Huyên sắc mặt ngạc nhiên. Đối Phượng Khinh Vũ trong miệng cái kia thiếu niên thần bí càng thêm hiếu kỳ. Có thể giết chết Ngọc Khôn cùng Liễu Nguyên Gió cái này cấp thiên tài. Thiếu niên kia nhất định là nhân trung Long Phượng. Báo, một tiếng hét dài. Đánh gãy hai người nói chuyện. Tiếp lấy một người mặc màu đen khôi giáp binh sĩ đi vào hậu hoa viên. Hắn đi vào đình nghỉ mát phía dưới. Đối Tử Huyên công chúa ôm quyền khom người nói. Theo lẽ công bằng chủ. Ngoài hoàng thành tới hai cái Thần Long học viện đệ tử. Nói là đến đây trợ giúp phong ấn phong ma bi. Người xác định bọn hắn là Thần Long học viện đệ tử. Tử Huyên công chúa nhíu mày. Nàng có chút hiếu kỳ. Thần Long học viện không có khả năng chỉ phái hai người đệ tử đến đây. Thuộc hạ xác định, bọn hắn chính là Thần Long học viện đệ tử. Thuộc hạ gặp qua đệ tử của bọn hắn lệnh bài. Màu đen khôi giáp binh sĩ nói. U Tử Huyên gật đầu. Sau đó đối một thanh niên mở miệng nói. U Minh trời, người đi tiếp đãi một chút hai vị Thần Long học viện đệ tử. Cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở. Nhớ lấy không thể khinh mạn. Thanh niên này sắc mặt tuấn lãng, một thân quần áo màu đen, chừng 20 niên kỷ. Hắn cũng có được linh thủy 9 tầng tu vi. Tốt, cái kia được xưng U Minh trời thanh niên đứng lên, lên tiếng, sau đó theo màu đen khôi giáp binh sĩ rời đi. Chờ một chút, Phượng Khinh Vũ đột nhiên mở miệng, gọi lại hai cái người rời đi. Thế nào? Áo đen khôi giáp người cùng U Minh trời quay người, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Phượng Khinh Vũ nhìn về phía áo đen khôi giáp binh sĩ, nói, người nói hai cái Thần Long học viện đệ tử, thế nhưng là một cái 16-17 tuổi thiếu niên áo trắng, cùng một người 20 tuổi tả hữu cô gái xinh đẹp. Đúng vậy, màu đen khôi giáp binh sĩ gật đầu, ha ha, Phượng Khinh Vũ cười. Nàng suy đoán vương thần sẽ sớm tới, bởi vì nàng tiếp vào nhiệm vụ thời điểm, vừa vặn vừa mới rời đi Thiếu Hoa Tông. Lúc kia vương thần cũng tại Thiếu Hoa Tông, cho nên hắn cảm thấy vương thần giống như nàng, hẳn là sẽ trực tiếp tới Tử U Đế Quốc. Khinh Vũ tỷ tỷ biết bọn hắn. U Tử Huyên cũng nhìn lại, Tử Huyên công chúa, chúng ta vẫn là tự mình đi nghênh đón bọn hắn. Phượng Khinh Vũ đứng dậy. Vừa cười vừa nói, nha, U Tử Huyên tâm niệm vừa động, nói, chẳng lẽ là hắn tới? Nàng lập tức nghĩ tới, Phượng Khinh Vũ trong miệng cái kia Thần Long học viện thiếu niên. Có thể để cho Phượng Khinh Vũ tự mình nghênh tiếp người. Chỉ sợ cũng chỉ có người kia có tư cách này. Phượng Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Khanh khách, Khinh Vũ tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Ta cũng muốn nhìn xem. Cái kia Thiếu Long học viện thiếu niên, có phải là thật hay không như lời ngươi nói lợi hại như vậy? U Tử Huyên không nói lời gì, lôi kéo Phượng Khinh Vũ, đi ra ngoài cửa, nàng giờ phút này đối Phượng Khinh Vũ trong miệng thiếu niên tràn ngập hiếu kỳ. Cái sau đột nhiên đến, để nàng có chút không kịp chờ đợi, cái này chúng ta cũng đi nhìn xem. U Minh trời đám người ngẩn người. Cũng lập tức đuổi theo bước chân của hai người. Đi ra ngoài cửa. Hoàng thành cổng. Vương thần cùng Mục Tĩnh Hàm đứng sóng vai. Chờ đại khái một khắc đồng hồ thời gian. Trong hoàng thành đột nhiên náo nhiệt. Trời ạ. Mau nhìn nha. Là Tử Huyên công chúa. Thật sự là Tử Huyên công chúa. Tử Huyên công chúa quá đẹp. Cái kia nữ tử áo đỏ là ai? Nàng cũng tốt xinh đẹp. Tuyệt không tất công chúa chênh lệch. Từng đạo tiếng kinh hô tại trong hoàng thành vang lên. Vương thần nghe được động tĩnh. Hướng trong cửa thành nhìn thoáng qua. Một đỏ một trắng hai đạo tịnh ảnh cùng nhau mà đến. Đằng sau còn đi theo 10 cái người trẻ tuổi. Phượng Khinh Vũ. Nàng làm sao cũng tới. Mục Tĩnh Hàm ngây người. Lần nữa nhìn thấy Phượng Khinh Vũ. Nàng hơi kinh ngạc. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Phượng Khinh Vũ vốn là tại Thiếu Hoa Tông. Lấy nàng thực lực, bị chọn lựa đến từ U đế quốc, cũng là rất bình thường. Nàng hẳn là giống như chúng ta, đều là từ Thiếu Hoa Tông trực tiếp chạy tới. Chúng ta bởi vì gặp một điểm nhỏ tình trạng, cho nên không có nàng tới trước đến. Bằng không chúng ta có khả năng ở nửa đường liền có thể gặp được nàng. Vương Thần cười cười, nói ra dạng này một đoạn văn. Đúng vậy a, ta làm sao đem quên đi. Mục Tĩnh Hàm giật mình. Vương Thần, chúng ta lại gặp mặt. Hai người nói chuyện công phu. Một đám người đã đến Hoàng Thành cổng. Còn chưa tới chỗ, Phượng Khinh Vũ trước hết cười chào hỏi. Ha ha, Phượng Khinh Vũ, người ngược lại là thật mau. Vương Thần cũng cười cười. Hắn liền Phượng Khinh Vũ trong miệng người kia, nhìn cũng rất bình thường sao. U Tử Huyên một đôi mắt to sáng ngời trên người Vương Thần quét tới quét lui. Nàng cảm thấy trước mắt thanh tú thiếu niên quá bình thường. Cùng mình tưởng tượng hình tượng không hợp. Bất khả tư nghị nhất chính là tu vi của thiếu niên này quá thấp. Chỉ có linh hải 9 tầng tu vi. Mục cô nương. Phượng Khinh Vũ đối Mục Tĩnh Hàm gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Sau đó chỉ vào U Tử Huyên. Mở miệng nói. Ta cũng là vừa tới. Đúng rồi. Để ta giới thiệu một chút. Đây là Tử Huyên công chúa. Gặp qua công chúa, Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm thần sắc bình tĩnh. Có chút ôm quyền, bọn hắn đã từ cái kia cửa thành binh sĩ trong miệng biết được. Tử Huyên công chúa chính là chuyên môn phụ trách chiêu đãi các thế lực lớn đệ tử. Đồng thời cũng là Tử U đế quốc tên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đây là Vương Thần, nàng là Mục Tĩnh Hàm. Phượng Khinh Vũ lại chỉ vào Vương Thần hai người giới thiệu nói. Gặp qua Mục tỷ tỷ. Gặp qua Vương Thần công tử. U Tử Huyên ôm quyền. Một đôi mắt như cũ tại Vương Thần trên thân lưu luyến vong phản. Vương Thần khẽ gật đầu. Hắn bị đối phương nhìn có chút run rẩy. Không rõ cái này Tử Huyên công chúa vì cái gì đối với mình cảm thấy hứng thú như vậy. Đây chính là cái kia Phượng Khinh Vũ nói tới rất lợi hại Thần Long học viện thiếu niên sao? Thế nào thấy còn trẻ như vậy? Một cái linh hải cảnh võ giả, có thể mạnh bao nhiêu? Ta mới không tin hắn có bao nhiêu lợi hại. Chính là được, như loại này cấp bậc võ giả, ta phất tay cũng có thể diệt hết một đoàn. Một đám Tử U đế quốc thiên tài ánh mắt cũng rơi xuống Vương Thần trên thân. Bọn hắn cảm thấy Phượng Khinh Vũ nói không phải thật sự. Cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng, một cái linh hải cảnh võ giả có thể chém dụng Ngọc Khôn bực này cường giả. Bởi vậy bọn hắn nhìn về phía Vương Thần ánh mắt, không khỏi mang theo vẻ coi thường. Hai người kia là thân phận gì? Tử Huyên công chúa vậy mà lại tự mình tới nghênh đón bọn hắn. Đúng thế, còn có một cái linh hải 9 tầng tiểu tử. Hẳn là các thế lực lớn đệ tử đi. Phong Ma Bi trận pháp buông lỏng. Những người này hẳn là tới trợ giúp chúng ta phong ấn trận pháp. Cửa thành cũng không ít người đối. Vương Thần nghị luận ầm ĩ. Hai vị xin mời đi theo ta đi. Tử Huyên công chúa nhìn rất lâu. Cũng không nhìn ra Vương Thần chỗ bất phàm. Lúc này mới đối lấy Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm mở miệng. Nàng nói dứt lời. Quay người đi hướng cửa thành. Làm phiền. Vương Thần gật đầu. Cùng Mục Tĩnh Hàm đi tại đám người tối hậu phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,